Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 192, khâu lệ quỷ, chương 192 mà hết thảy này đều không phải là Triệu Phúc Sinh ảo giác, nàng theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy chính mình bóng ma phảng phất ở nàng nhập miếu kia một cái chớp mắt liền cùng nàng chia. Lìa, một đạo hắc ảnh tàn lưu ở cửa miếu ở ngoài. Trong bóng đêm, có một đạo âm lãnh tầm mắt ở nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng. Ngay sau đó ở quỷ đèn chiếu rọi xuống, không cam lòng tan đi, này hẳn là chính là Lưu Nghĩa Chân từng nhắc tới quá. Hắn trời sinh năng lực, Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm nghĩ, cùng lúc đó. Lôi kéo Triệu Phúc Sinh khoái mãn chu xuất hiện phản ứng, nàng cơ hồ là tiến vào miếu phu tử khoành. Khác, liền dùng sức nắm chặt Triệu Phúc Sinh tay, tiểu nha đầu sở đi qua địa phương bắt đầu lưu lại một chút nhàn nhạt hắc khí. Hắc khí nơi chỗ, quỷ khí tần sinh, có ác ý muốn từ quỷ khí bên trong chui ra. Dường như muốn nở hoa kết quả, không cần mất khống chế, Triệu Phúc Sinh phản nắm lấy khoái mãn chu. Tay, bình tĩnh cùng nàng nói, không cần lo lắng. Ta ở chỗ này, Lưu Nghĩa Chân quay đầu tới, nhìn thoáng qua hai người, hắn lúc này cho người ta cảm giác không giống như là người sống, tuy nói. Lưu Nghĩa Chân nói chính mình không phải ngự quỷ già, nhưng hắn thần sắc cứng đờ, sắc mặt quái dị, ánh mắt bên trong xem người không mang theo nửa phần độ ấm. Bị hắn nhìn thẳng khi cấp quỷ cực đại áp lực. Triệu Phúc Sinh có loại đi ở chính mình bên người cũng không phải người sống, mà là một cái chân chính lệ quỷ cảm giác, cố tình cái này quỷ cùng giống nhau quỷ bất đồng. Hắn có ý duy, có ký ức, thả có giao lưu năng lực, nàng áp xuống trong lòng quái gì. Cùng Lưu Nghĩa Chân nói, mãn chu tuổi còn nhỏ, khống chế không được chính mình năng lực. Lưu Nghĩa Chân thật sâu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Trên thực tế hắn trong lòng đối khoái mãn chu phản ứng cũng không kinh ngạc, tương so với khoái mãn chu mất khống chế biểu hiện, Triệu Phúc Sinh rõ ràng mới là không bình thường. Không có ngự quỷ người có thể ở ngự sử lệ quỷ sau vẫn không chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Đặc biệt là nàng ngự sử hai cái quỷ vật, lúc này lại giống không có việc gì người dường như. Triệu Phúc Sinh nói xong lúc sau không có lại xem hắn, mà là cùng khoái mãn chu nói, chúng ta ngự sử lệ quỷ sau, ngươi phải học được khống chế quỷ lực lượng, mà không phải phản bị lệ quỷ ảnh hưởng. Lời này nói được dễ dàng, làm được nào có như vậy nhẹ nhàng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, khoái mãn chu gật gật đầu, nàng còn không biết như thế nào khống chế lệ quỷ năng lực. Nhưng nàng cẩn thận đê chân lạc bước, đương nàng lại đi phía trước đi rồi mấy bước khi Lưu Nghĩa Chân phát hiện trên người nàng tùy ý trương dương lệ quỷ hơi thở không thấy, tiểu nha đầu. Dưới lòng bàn chân hắc ảnh biến mất, cái loại này cho hắn mang đến áp lực ác ý cũng bị nàng cùng nhau thu liễm, cái này phát hiện lệnh. Đến Lưu Nghĩa Chân kinh hãi, Triệu Phúc Sinh đến tột cùng có cái gì năng lực. Thế nhưng một câu là có thể lệnh này ngự sử tai cấp lệ quỷ nha đầu thật có thể ở giây lát gian liền đem lệ quỷ hơi thở thu đến không còn một mảnh. Nếu không phải ba người thân ở lệ quỷ vờn quanh chung, Lưu Nghĩa Chân lại tình huống đặc thù, hắn thật nhịn không được muốn hỏi cái đến tột cùng. Triệu Phúc Sinh trước đây từng đứng ở miếu phu tử đi trước miếu nội nhìn thoáng qua, từ ngoài miếu hướng nội xem, miếu đường sâu thẳm, phảng phất sâu không thấy đáy vực sâu, nhưng vào miếu lúc sau cảm thụ cùng bên ngoài cảm thụ lại không giống nhau. Nơi này lệ quỷ vờn quanh, gian ngoài tiếng gió, ban đêm lộ khí, nhân gian pháo hoa khí tại nơi đây hết thảy bị ngăn cách. Quanh quần ở trong miếu chính là vô tận u ám cùng yên tĩnh, còn có tràn ngập lệ oán ác ý, cùng với lệnh người lông tóc dựng đứng lành lạnh cảm giác, người ở hoàn cảnh như vậy hạ quanh năm, suốt tháng sinh hoạt, rất khó không chịu nơi đây bầu không khí ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua quái dị Lưu Nghĩa Chân, nghĩ tới chính mình cùng hắn quen biết tới nay đủ loại, đối với trước mặt thanh niên lại có càng sâu nhận thức. Trong miếu cuối cung phụng điện thờ, xin cơm quỷ quỷ thi liền cung phụng ở nơi đó. Cái này lệ quỷ bị Triệu Phúc Sinh phân giải sau, lâm vào ngắn ngủi ngủ say trạng thái, hơn nữa đã chịu Lưu Nghĩa Chân đặc thù lực lượng khắc chế, vẫn luôn thượng tính yên ổn. Nhưng theo Triệu Phúc Sinh bước vào trong miếu, điện thờ thượng nhanh chóng có dị động, giấu ở Triệu Phúc Sinh cổ tay áo trung kia nửa hù quỷ cánh. Tay cũng đi theo giật giật ngón tay, như là gấp không chờ nổi muốn cùng quỷ thi tương khâu hoàn chỉnh. Điện thờ thượng kia vén lên treo ở hai sườn hồng manh đột nhiên hệ thằng, bổ bang, một tiếng đứt gãy, bị trần ô cập không biết tên nâu đen sắc dơ bẩn điếm nhiễm vải đỏ buông xuống dưới. Đem điện thờ ngăn trở, đem kia vô cánh tay quỷ thi tre ở điện thờ nội, miếu phu tử nội cực tĩnh, chính là rèm vải lại như là bị gió thổi quét, nhẹ nhàng đong đưa, vải đỏ quét phất điện thờ, phát ra tất tác tiếng vang. Lưu Nghĩa Chân ngẩng đầu lên, nhìn về phía điện thờ, biểu tình càng thêm trầm ngưng, hắn màu da lúc này càng sâu, ánh mắt u ám, trên người tản mát ra hơi thở càng đậm, lạnh đến lúc trước còn không an phận quỷ cánh tay lại một lần bị trấn áp, mất đi động tĩnh, phiêu đáng vải đỏ dần dần bình tĩnh, an tĩnh buông xuống dưới. Ngăn trở điện thờ, ba người ở điện thờ trước lặng im một lát, tiếp theo Lưu Nghĩa Chân đánh vỡ tĩnh lặng, đông, đông, đông. Lưu Nghĩa Chân dẫm lên trầm trọng nện bước tiến lên, nâng lên cánh tay, đột nhiên hướng vải đỏ liêu qua đi, dính đầy huyết ô rèm vải bị nhấc lên. Điện thờ nội rỗng tuếch, nhưng một cổ ác ý chất chứa ở điện thờ chung, phảng phất kia đất trống bên trong có một loại ẩn hình tồn tại lạnh lùng nhìn trộm ba người. Miếu phu tử nội âm phong gợi lên, Triệu Phúc Sinh cổ tay áo trung quỷ cánh tay lại bắt đầu bất an nhảy lên. Lưu Nghĩa Chân biểu tình đã xảy ra biến hóa, hắn môi nhấp chặt, cả người khuôn mặt ở u ám hoàn cảnh chung có vẻ càng thêm lãnh lệ. Hắn thong thả quay đầu, mặt vô biểu tình hướng Triệu Phúc Sinh ý bảo. Triệu Phúc Sinh biết thời cơ đã đến, lấy ra quỷ cánh tay. Giờ khắc này nàng nội tâm huyền căng thẳng, tuy nói nàng ở làm ra khâu xin cơm quỷ quyết định khi cũng đã làm tốt chuẩn bị, hiện giờ nàng ngự sử môn thần, thả có 5.324 công đức giá trị nơi tay, lại có khoái mãn chu đi theo tại bên người, chính là có ngoài ý muốn phát sinh, cũng có biện pháp thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nhưng cùng quỷ giao tiếp luôn là cùng với nguy hiểm cùng kỳ ngộ, vừa lơ đãng có lẽ mệnh liền không có. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, quỷ cánh tay từ cổ tay áo trung hoạt ra. Nàng ngửa đầu nhìn thẳng giữa không trung điện thờ, bị Lưu Nghĩa Chân vén lên vải đỏ lại bắt đầu hơi đong đưa. Trong bóng đêm, một cổ dày đặc mùi máu tươi nhi trống rỗng thoáng hiện, hỗn loạn nhàn nhạt ác ý, trống rỗng điện thờ nội phảng phất có hắc ảnh đong đưa. Khoái mãn chu một bàn tay kéo Triệu Phúc Sinh, cũng không có đã chịu lệ quỷ hiện hình ảnh hưởng, chỉ là tò mò tả hữu quay đầu xin cơm quỷ phẩm giai quá thấp, đối nàng tạo thành không được uy hiếp. Ngược lại là nơi này trừ bỏ Lưu Nghĩa Chân ngoài, còn có mặt khác lưỡng đạo hơi thở, ẩn ẩn lệnh nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Miếu phu tử nội mùi máu tươi nhi càng ngày càng nặng, tích đáp, không biết nơi nào đột nhiên truyền đến quỷ dị giọt nước tiếng vang. Chỉ là kia giọt nước phảng phất phá lệ đặc sệt, hồi lâu mới hội tụ, cách mấy phút công phu mới nhỏ giọt, mang theo một tia dính nhớp, tanh ngọt hương vị, trừ cái này ra, nguyên bản đen nhánh điện thờ phía trên cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng huyết ô, vô số hỗn độn vết chảo xuất hiện ở trên vách đá, phảng phất cổ xưa ấn ký tái hiện, làm như đã từng có đầy tay huyết tinh, người tay không bò lên trên điện thờ quá, điện thờ cái bể. Phía dưới, có máu đen bắt đầu xuất hiện, cùng ở ba người nhìn chăm chú hạ. Theo điện thờ cái đáy đi xuống chảy, dày đặc huyết tinh khí chính là từ nơi này truyền ra. Mà ở vết máu xuất hiện khoảnh khắc, lệ quỷ thiên hình ở trong bóng tối tái hiện, lấy quái dị hình thái vặn vẹo, trong tay đề ra một cái khô quát ra người đèn lồng nhuộm đầy màu nâu huyết ô. Nội bộ đèn đã sớm tắt, xin cơm quỷ một khác cái cánh tay tận gốc mà đoạn. Nội bộ hắc khí cuồn cuộn, nó vừa hiện thân, điện thờ cái đáy huyết ô liền lưu đến nóng nảy rất nhiều, tức khắc gian. Vốn dĩ đặc sệt máu giống như hỏng mất đê khẩu, theo điện thờ đi xuống chảy lạc, lạch cạch, dừng ở trên bàn, lại uốn lượn chảy về phía bàn duyên, nhỏ giọt xuống đất, máu vừa rơi xuống đất, về phía trước du hành tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc lưu đến Triệu Phúc Sinh gót chân phía trước, cùng thời gian. Điện thờ phía trên dẫn theo tắt quỷ đèn cụt tay lệ quỷ thân ảnh biến mất, máu đen. Hắc ảnh chớp động, ác quỷ nháy mắt hiện hình, chảo xả hướng Triệu Phúc Sinh trong tay khẩn túm quỷ thủ, phanh. Lưu Nghĩa chân nhắc tới chân phải, dùng sức rơi xuống, hắn này một dậm chân, ở miếu phu tử nội truyền đến chấn vang, toàn bộ miếu thờ bên trong đều kịch liệt chấn động, không biết là lệ quỷ xuất hiện khiến cho nơi này khí chàng vặn vẹo. Vẫn là bởi vì ánh sáng tối tăm, người bởi vì quá mức khẩn trương mà đôi mắt xuất hiện ảo giác. Phảng phất Lưu Nghĩa chân này một dậm chân hạ, dưới nền đất bụi đất phi dương dựng lên, hình thành khói mù, đem kia dưới nền đất lăn lộn huyết ô một chút áp chế. Huyết ô một khi bị chế, kia xin cơm quỷ đi phía trước thu lấy quỷ cánh tay xác chết một chút cứng đờ một lát, nó quỷ khu. Giống như một khối năm lâu dỉ sắt thiết khối, không hề linh hoạt, nhưng Lưu Nghĩa chân này một chân ở chế trụ lệ quỷ đồng thời. Cũng bị quỷ vật phản phệ, thân thể hắn vốn dĩ trình ám kim sắc. Thân thể mặt ngoài bóng loáng, giống như mạ một tầng đồng màng, nhưng theo lệ quỷ lực lượng phản phệ. Hắn khuôn mặt bóng loáng như là nứt ra rồi một cái khe hở, cái khe từ cái trán bắt đầu. Theo giữa mày xé rách, đem hắn mũi cốt hoa khai, lại hướng bên trái mà xuống, xé hướng hắn má trái chỗ, đem nó dẫn ra miếu phu tử. Ở xin cơm ngõ nhỏ nội khâu, Lưu Nghĩa chân lạnh lùng mở miệng, hắn lúc này thanh âm rất quái lạ. Có chút khàn khàn, không mang theo nửa phần cảm xúc phập phồng, cho người ta một loại lạnh băng vô tình cảm giác. Miếu nội còn có hai cái trùng hợp đạt thành cân bằng trạng thái đại quỷ, xin cơm quỷ tại nơi đây sống lại sau Lưu Nghĩa chân lo lắng miếu phu tử xảy ra chuyện, bởi vậy tưởng Triệu Phúc Sinh đem quỷ vật dẫn đi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu nói, ngươi liền lưu lại nơi này. Lưu Nghĩa chân ánh mắt lạnh băng hơi hơi gật đầu. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, người thay ta đem quỷ khống chế được, làm nó chậm rãi đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Khoai Mãn Chu, tiểu nha đầu thiên đầu. Cũng không biết nghe hiểu không có, Triệu Phúc Sinh cũng không hề cùng nàng nhiều lời. Mà là giơ quỷ cánh tay, xoay người tưởng hướng miếu phu tử cổng lớn đi, lệ quỷ tàn khu gần trong gang tấc. Quỷ cánh tay cùng quỷ khu lẫn nhau hấp dẫn. Giữa hai bên mang đến cường đại kéo trụy lực. Triệu Phúc Sinh không dám vận dụng lệ quỷ lực lượng, bởi vậy liền chỉ có thể bằng vào tự thân sức lực cùng lệ quỷ chống chọi. Xin cơm quỷ vừa thấy quỷ cánh tay sắp rời đi, lập tức liền muốn đuổi theo đi lên, nhưng nó quỷ khu mới vừa động, đột nhiên nó phía sau lưng tâm chỗ truyền đến gõ gõ tiếng vang vô hình chung Có người gõ vang lên quỷ phía sau lưng, lệ quỷ không cảm giác. Không biết sợ hãi, bất quá theo đánh thanh một vang. Nó tứ chi, thân thể thượng đột nhiên xuất hiện đại lượng tế như tơ phát hắc tuyến, ngọt tanh quái dị mùi hoa. Khí áp che đẩn nồng đậm mùi máu tươi nhi. Lệ quỷ vốn nên hóa thành vô hình xác chết như là bị này đó hắc tuyến vây khốn. Rốt cuộc vô pháp tùy ý ở hữu hình cùng vô hình chi gian cắt, xanh trắng đan xen quỷ thi phía trên. Triền đầy hắc tuyến một chỗ khác còn lại là bị khoái mãn chu nắm trong tay. Dữ tợn đáng sợ lệ quỷ tựa như một cái rối gỗ giật dây, tiểu nữ hài hơi buông lỏng tay. Lệ quỷ nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi lên một bước. Mà nàng gầy yếu tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay. Quỷ vật thi thể liền cương tại chỗ. Giống như cương thi, vẫn không nhúc nhích. Triệu Phúc Sinh giơ quỷ cánh tay ở phía trước đi. Khoái mãn chu khống chế được lệ quỷ đi theo ở phía sau. Đã từng ở miếu phu tử xin cơm ngõ nhỏ trong. Vòng tạo thành vô số huyết tinh khủng bố mạng người án lệ quỷ. Lúc này tựa như này một lớn một nhỏ hai người trong tay thú bông, Lưu Nghĩa Chân đứng ở miếu phu tử. Nội, nhìn Triệu Phúc Sinh dẫn theo quỷ cánh tay, giống như cầm mồi, đem lệ quỷ dẫn ra miếu phu tử, hai người đem quỷ bao kẹp ở bên trong. Quỷ dưới đèn, ba đạo thân ảnh thực mau từ trước đại môn biến mất. Tự lần trước quỷ án sau. Xin cơm ngõ nhỏ chính là ban ngày thời điểm đều hẻo lánh ít dấu chân người. Càng miễn bàn vào đêm, lúc này bốn phía nhà cửa không chí. Phạm vi vài dặm hẳn là không có người sống. Xin cơm ngõ nhỏ bố cục nổi lên Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng không chút do dự lựa chọn một cái hẻo lánh ít dấu chân người phương hướng đi. Xin cơm quỷ mang. Theo vô số tế hắc ti phát gông xiềng đi theo ở phía sau, hai người một quỷ đi trước vài dặm. Triệu Phúc Sinh trong lòng suy tư ước chừng ly miếu phu tử đã có một khoảng cách sau. Mới rốt cuộc dừng bước chân, quỷ cánh tay lúc này điên cuồng rung động, từ này quỷ cánh tay dừng ở. Triệu Phúc Sinh trong tay sau, trải qua vài lần suy sụp, vốn nên đã chịu lệ quỷ lực lượng phản phệ. Bày biện ra nửa hủ thi cánh tay hình dạng, nhưng gần là ly quỷ khu tiếp cận này hai ba khắc chung. Quỷ cánh tay hư thối xu thế một chút ngừng, cụt tay tiếp lời chỗ bắt đầu, tí tách, chảy ra. Quỷ dị màu đen máu, máu chảy lạc kéo sợi, hóa thành một cái thật dài hắc tuyến, bay về phía xin cơm quỷ xác chết chỗ. Mà xin cơm quỷ bả vai mặt vỡ cũng bắt đầu chảy ra máu đen, này. Đó máu đen giống như nhựa đường, ở đứt gãy miệng vết thương hình thành từng điều dữ tợn đáng sợ thịt cần. Xúc tua, liều mạng chen chúc ý đồ tìm kiếm cụt tay tiếp lời, Triệu Phúc Sinh lúc này không hề kháng cự này. Quỷ cánh tay cùng quỷ thi chi gian dẫn lực, nàng khẩn túm quỷ cánh tay. Chậm rãi theo quỷ cánh tay cùng lệ quỷ chi gian lẫn nhau tìm kiếm lực lượng tới gần. Tiếp theo buông tay, cụt tay cùng quỷ thi chi gian vết nứt chỗ máu hóa thành tế hắc sợi tơ bay đi. Giữa không trung, này đó huyết tuyến một khi giao chạm vào, liền ngay sau đó lẫn nhau lộn xộn, vạn khẩn, trong khoảnh khắc ninh hối số tròn cổ tế như tơ phát hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Thả lẫn nhau kiềm chế, tức khắc lôi kéo quỷ cánh tay cùng quỷ thân tương kết hợp. Khoảnh khắc hóa thành nhất thể, xin cơm quỷ một khi khâu hoàn chỉnh. Kia hư thối quỷ cánh tay liền bắt đầu thong thả sống lại, phong thần bảng nhắc nhở tùy theo vang lên. Sát cấp lệ quỷ xuất hiện, hay không mở ra địa ngục bắt giữ. Vừa mới mở ra hai tầng địa ngục vô pháp vây khốn sát cấp lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh đứng ở tại chỗ không có động, lệ quỷ khâu hoàn chỉnh. Khôi phục khoảnh khắc, nó hướng Triệu Phúc Sinh vươn kia vẫn còn không có hoàn toàn khôi phục quỷ cánh tay, cốc cốc cốc. Quái dị đánh tiếng vang lên tới, lệ quỷ giết người pháp tắc khởi động, thật là trở mặt như phiên thư, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. lắc lắc đầu, quỷ tự nhiên sẽ không bởi vì nàng nói mà động dung. Quỷ tiểu mở ra, Triệu Phúc Sinh đã sớm đã có điều chuẩn bị. Thủ đoạn quay cuồng gian, đem một cái vật phẩm nhéo vào trong tay. Hết chương.